Đồng Thương Tang Thanh thật ra là một con người lạnh lùng kiêu ngạo đến tận xương tủy, đối với thứ hắn thích hoặc là hủy diệt, hoặc là nắm trong tay, kiến thức của hắn ở tầm ngân hà, nhưng trong thế giới của hắn không có định nghĩa tình yêu. Bình thường chơi với hắn rất vui, nhưng không bao giờ có thể lơ là cảnh giác, cô luôn có cảm giác rằng bất khi nào hắn nghĩ không thông cũng có thể dùng một ngón tay giết chết cô, với sự kiêu ngạo của hắn, linh hồn con người như cô là thứ yếu đuối nhất. Nhưng tất cả những ấn tượng đó của cô về hắn vào ngày hôm nay chợt vỡ vụn. Đồng Thương Tang Thanh là người có thể ngang ngược hôn rồi coi đó như là một trò chơi để trêu đùa cô, nhưng hắn không phải người sẽ tự nhận mình thích cảm giác hôn, dùng giọng điệu nũng nhịu nói lên cảm giác trong tim hắn với một con người yếu đuối. Mặt ngươi đỏ, Đồng Thương Tang Thanh nâng cằm cô lên, ngươi đang nghĩ cái gì? Nhìn gương mặt đẹp không tì vết ở khoảng cách gần, Di Giai thấy liệu có phải đang tự đề cao bản thân? Thật ra tên Đông Đông này không hề nghĩ nhiều như thế. Muốn hôn tiếp không? Ai đó đã nghiện cảm giác nhỏ giọng hỏi. Di Giai bối rối tránh đi ánh mắt nóng bỏng của hắn. Đông Đông, chuyện này. Lần sau tốt nhất đừng hôn ta nữa. Người kiếm Minh Minh, Mặc Mặc hôn thử xem có cảm giác đó không rồi quay lại nói với ta. Chấm chấm, mấy hôm sau, Mặc Lâm chạy ào vào phòng, nước mắt ngắn nước mắt dài quỳ xuống trước mặt Di Giai. Xin hãy ban tội chết cho nô tài. Di Giai ngồi trên ghế vươn tay cho nhỏ tivi, nhíu mày. Lại xem phim cung đấu. Không không, vậy làm sao, ngài Đông Đông, ý lộn, Đồng Thương Tang Thanh, hu hu, hắn hôn ngươi, đối phương lập tức nín khóc, sao ngài biết, ra ngoài, Đồng Thương Tang Thanh không biết từ khi nào đã đứng ngoài cửa, lạnh lùng liếc mắt nhìn vào trong phòng. Vèo, góc chuyện audio.com, Mặc Lâm trong chớp mắt liền dùng thẻ truyền tống đi mất. Di Giai nuốt nước miếng, căng thẳng nhìn Tang Thanh đang từng bước đi đến gần. Di Giai đang chờ hắn tức giận, nhưng hắn chỉ ngồi xuống bên cạnh cô, đúng lúc này trên TV chiếu đến cảnh hai nhân vật chính hôn nhau trên giường, Di Giai liếc mắt lập tức muốn cắn lưỡi tự sát. Đồng Thương Tang Thanh dường như muốn nói gì đó nhưng lại bị tập phim thu hút, gần đây hắn hay suy tư ngẫm nghĩ, không còn vui vẻ hoạt bát như xưa. Trong TV, nam chính đè nữ chính xuống giường, hôn môi xong lại đến hôn tai, chiếu đến cảnh buông mảnh màn mỏng xuống, nam chính quỳ giữa hai chân nữ chính, vùi đầu vào ngực cô làm gì đó, nữ chính bên dưới nhịn không được kêu lên khe khẽ. Phụt, Di Giai tắt TV, hắng giọng hỏi. Đông Đông, việc tầng ba âm giới phát hiện quái vật lạ, ngươi đi điều tra đến đâu rồi? Hắn liếc cô một cái. Xong rồi, hửm, nhanh như vậy, dưới bếp có hoa quả thưởng cho ngươi. Ta muốn được thưởng cái khác. Đồng Thương Tang Thanh đột nhiên tiến lại, Di Giai cảnh giác từ sớm, vội lùi về sau. Ta nghe nói Hiri có việc gấp tìm ngươi đó. Không gấp bằng ta, chấm, ngươi muốn gì? Di Giai thấy hắn tiến lại ngày một gần, trong lòng bỗng dưng hoảng hốt, giọng nói không kìm được có chút cao. Đồng Thương Tang Thanh khựng lại, hắn nhìn vẻ mặt lo sợ của cô, đột nhiên trái tim thắt lại, đau đớn như muốn bóp nghẹt hắn. Hắn nhíu nhíu mày, Di Giai, hình như cảm xúc của ngươi điều khiển ta. Hắn nói ra, cái gì, mấy hôm nay ngươi luôn nhíu mày không vui. Hắn đưa tay giãn lông mày cô ra, là vì ta đã hôn ngươi sao? Không đâu, Di Giai khẽ lắc đầu cô tự nhủ không nên nghĩ mọi thứ quá phức tạp, có thể Đông Đông đang hứng thú với trò chơi hôn môi này một thời gian mà thôi. Nghĩ như vậy, đầu óc nhẹ đi không ít cô giang tay ra ôm lấy hắn vỗ về. Đông Đông, đừng nghĩ quá nhiều, giống như lần trước chúng ta đánh cờ vây, hôn môi nhiều rồi về sau ngươi sẽ lại chán thôi. Vậy ngươi chơi với ta chứ? Mắt hắn sáng lên, còn chưa kịp giảng đạo lý, đôi môi mỏng đối diện đã đặt lên môi cô. Lần này không nhanh như lần trước mà từ từ dịu dàng, Di Giai cũng có thời gian để thở. Rõ ràng lần này hắn không hề giữ cô, nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu hôn hắn, đầu óc Di Giai đã trống rỗng từ khi môi bị hắn thuần thục ngậm mút, tay hắn đang buông thõng từ từ giữ lấy eo cô. Di Giai nhắm thịt mắt, cảm giác quả thật rất lạ, sâu trong lòng còn là cảm giác sợ hãi lo lắng. Đối phương là người trước giờ luôn lờn vờn xung quanh, chơi đùa bên cạnh cô, hiện tại lại lấy hơi thở đàn ông của hắn bao trùm lấy cô, mạnh mẽ chiếm đoạt. Đồng Thương Tang Thanh mở mắt nhìn người nằm trong lòng đang nhắm tịt mắt, một chút đáp lại cũng không có, ánh mắt chợt tối, đè cô xuống ghế. Đô, trong lòng Di Giai đột nhiên sợ hãi, cô nhận ra một điều trước giờ bản thân vẫn luôn xem nhẹ. Đồng Thương Tang Thanh là đàn ông. Dù hắn ham chơi, thi thoảng có bộc lộ tính cách trẻ con đến chừng nào, có quấn quýt cô làm nũng đến đâu thì hắn vẫn là một người đàn ông trưởng thành, còn không biết đã sống bao nhiêu năm. Bàn tay vốn đặt ở eo cô nay dần dần di chuyển lên phía trên, dừng lại ở vùng đồi núi mềm mại, cơ thể Di Giai căng cứng, đột nhiên một lực bóp nhẹ truyền đến từ lòng bàn tay to lớn của hắn, đầu Di Giai ầm một tiếng, toàn thân tê dại. Góc truyện audio.com Không biết trải qua bao lâu, Di Dài mềm nhũn thở dốc dưới thân hắn, phần áo phía trên hoàn toàn sộc sạch. Cô hé mắt, không ngờ Đông Thương Tang Thanh đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt vẫn còn dục vọng chưa tan. Hắn không thể không biết bản thân vừa làm gì. Hai người nhìn nhau, trong lòng dường như hiểu rõ, lại dường như không hề hiểu. Hắn không kiểm soát được bản thân muốn gần gũi hơn với cô, còn cô cũng không hiểu vì lý do gì lại không phản kháng. Rốt cuộc, đã bắt đầu từ bao giờ? Silver nhìn vào khoảng không, khẽ lắc đầu, dù sự thật là gì, may mắn người có thể điều khiển Đông Thương Tang Thanh là Di Dài, nếu là một kẻ khác có tâm địa độc ác với tính cách của Tang Thanh sợ rằng hắn sẵn sàng nghe theo lời cô ta mà hủy thiên diệt địa. Cách chương.